Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 29, tại không người đường phố. Chu Mỹ Mỹ đạo của tự nhiên mình chu ra số mệnh. Liền là cùng những quái vật này liên hợp lại cùng nhau. Mà lấy sau nàng nói không chừng cũng sẽ trở thành những quái vật này một viên. Có mình khuôn mặt Chu Mỹ Mỹ tại thế gian này thay thế mình tiếp tục còn sống. Cho nên, nàng không động được, chỉ có thể nhìn lấy nam nhân kia đi xa. Vì sao a? Nàng thấp giọng chất vấn. Nhưng là Chu Ba Ba chỉ là mỉm cười. Cái gì cũng không nói. Có lẽ nó chỉ là nhận lấy một loại nào đó cảm xúc điều khiển. Mà cũng không có mình ý thức. Nhưng Chu Mụ Mụ lại lên tiếng. Mỹ Mỹ, dù sao các ngươi cái gì vậy không có phát sinh. Nặng tìm một cái a. Nơi xa trưởng Tôn Sâm nghe vậy, lại là ánh mắt sáng lên, đang muốn đứng lên đến, Chu Mỹ Mỹ lại cười. Ba, nàng đột nhiên tránh thoát phụ thân tay, giống như là tránh thoát trói buộc, sau đó hướng về mình phu quân chạy đi. Cái kia chút thương giống như là đạt được chỉ lệnh, mà đột nhiên hướng về chạy Chu Mỹ Mỹ bắp chân vọt tới. Tiếng súng cùng một chỗ, trong phòng nguyên bản tiệc cưới. Chính là triệt để loạn. Một đám tới đây dự tiệc các quyền quý càng là yên tĩnh trở lại, trốn ở sau cái bàn, không dám phát ra một điểm thanh âm. Nhưng Chu Mỹ Mỹ lại là một cái cấp tốc địa không quy tắc lẩn tránh, tránh thoát lần thứ nhất thương xạ kích. Chỉ là cái này một chút thời gian, nàng đã vọt lên, nhào tới trước cửa phu quân trong ngực. Tất cả kiềm chế trong nháy mắt biến mất, tất cả chỉ trích cũng giống là biến mất. Ấm áp trong lồng ngực, Chu Mỹ Mỹ tiến đến Hạ Kỳ bên tai nói. Chạy, tóc đen thiếu niên đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền hai tay ôm mềm mại thân thể, đạp địa nhanh chóng thối lui. Mà nguyên bản đứng chỗ đứng, lại là bị mấy cái đạn đánh trúng. Đào vong, bỏ trốn, đi xa thiên nhai. Dạng này từ ngữ tại đôi này thiếu niên thiếu nữ trong đầu quanh quẩn. Tự hồ cái gì vậy không trọng yếu. Chu Mỹ Mỹ vậy không đi nghĩ, vì sao A Hạ Kỳ rõ ràng có thể vào ở Chu gia nội viện. Vẫn còn bị quái vật kia căm hận. Tóc đen thiếu niên tựa hồ vậy không đi nghĩ, cái này Chu gia đại tiểu thư vì sao toàn cơ bắp. Nhất định phải cùng mình bỏ trốn. Hai người ở chung cùng phòng, lại là đồng sàng dị mộng. Chu Mỹ Mỹ bất quá là vì tìm một cái minh hữu. Thế nhưng là lúc này nàng đã quên đi cái này dự tính ban đầu. Tóc đen thiếu niên bất quá là vì trả thù cái kia, quên đi mẫu thân cừu hận. Cả ngày sống mơ mơ màng màng, phụ thân. Thế nhưng là lúc này hắn vậy quên đi. Hai người tay nắm tay, chạy tại trống vắng trên đường cái. Nguyên bản có mặt tiệc tối ngân sắc cao gót bị tùy ý đá văng. Cẩn thận trang phục lễ phục bị dắt bỏ qua. Quán rượu xa hoa trụy lạc. Trong đó truyền tới vội vàng đi theo mà ra tiếng bước chân. Mà mộc lan thành ban đêm, vốn là cuồng hoan bắt đầu, đầu đường đặt lấy khôi lỗi cỗ xe vô số, hai người như là tại viễn cổ trong rừng chạy, mà đi theo người tựa hồ là có chỗ thu liễm, mà dừng bước, hô, hô hô, ha ha, Chu Mỹ Mỹ đầu đầy tóc xanh dán tại trên trán, một bên khác tóc đen thiếu niên cũng là thở hồng hộc, hai người nhìn nhau một cười, giống như là sống sót sau tai nạn. Ra khỏi thành đi, Mộc Lan thành quá nhỏ, con mắt quá nhiều, chỉ cần tỉ mỉ tìm kiếm, luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Chu Mỹ Mỹ đường, ta đi trước lấy ta xe, nhưng đó là ngươi phụ mẫu, ngươi một cái thiên kim đại tiểu thư, chơi nhà tròi chơi chán, vậy cần phải trở về a. Hạ Kỳ đột nhiên nghiêm nghị nói, ta không có chơi nhà tròi, ta cho ngươi biết. Hai người bọn họ căn bản không phải ta phụ mẫu. Chu Mỹ Mỹ đường, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua tử vong mẫu hạ à? Còn có biểu hiện ra đại nguyệt thực cấm kỵ thần văn sao? Hạ Kỳ khẽ cười một tiếng. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Cho nên, ngươi cần phải trở về. Kỳ thật bọn hắn là đúng. Vậy là dụng tâm lương khổ. Rất sớm trước đó, ta cũng đã nói chúng ta không phải người một đường. Chu Mỹ Mỹ sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Ngươi không tin ta nói chuyện. Nhất thời không khí đều trầm mặc. mùa đông ban đêm, như thế băng lãnh, tựa hồ điên cuồng cuối cùng. Cho tới bây giờ đều là như vậy. Hạ Kỳ không có sờ tóc nàng, mà là ôn nhu địa lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách nói. Ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi nên về nhà. Ta cũng nên đi. Chu Mỹ Mỹ đột nhiên minh bạch ý hắn. Hắn y nguyên không tin mình. Dù sao thần văn chu kỳ biểu đứng hàng thứ 100 cái gì, đại nguyệt thực là xa xôi như thế. Mà Chu gia tại Mộc Lan Thành còn tính là rất có uy thế. Phụ mẫu bên ngoài thân phận cũng là nổi danh quyền quý. Bọn hắn sao có thể là giả. Nhưng là nàng cũng vô pháp làm đến làm hắn tin tưởng. Đại nguyệt thực như thế nào thi triển? Nàng thân thể vậy không đủ sức. Đây là cấm kỵ. Vậy là có thể hủy diệt chính nàng gánh vác. Phụ mẫu là giả. Cái này lại như thế nào chứng minh? Ngoại trừ nàng tự mình biết. Nhưng Chu Mỹ Mỹ còn muốn dẫy dụa. Cho nên nàng nói. Chính ngươi vậy đã thức tỉnh lợi hại thần văn. Không phải sao? Hạ Kỳ cười cười. Nói. Về sau ta điều tra. Đây là nhất ổn định thần văn. Cũng là không có nhất dùng thần văn. Ngoại trừ để cho ta nhiều một ít lực lượng. Lại chỗ vô dụng. Lợi hại sao? Chu Mỹ Mỹ trầm mặc. Hoang ngôn bị vạch trần. Thế nhưng là nàng rõ ràng không có nói sai. Trở về đi. Mỹ Mỹ. Ngươi ta không phải người một đường. Hạ Kỳ thần sắc bình tĩnh. Lại lui về sau một bước. Nhưng sau đó xoay người. Tay phải sáp đâu. Tay trái nâng lên lắc lắc. Ra hiệu cáo biệt. Chu Mỹ Mỹ muốn đuổi theo ra. Nhưng lại cảm thấy không có bất kỳ cái gì lực lượng khu xử nàng như thế đi làm. Cho nên chỉ là tại cái này trời đông giá rét đêm khuya lớn tiếng hỏi. Người đi đâu? Không có trả lời. Chu Mỹ Mỹ lại hỏi. Đầu xuân, người trả về Linh Lan sao? Vẫn không có đáp lại. Mà cái kia cô độc như là một thớt thương thân sói ảnh đã đi xa. Lại cũng không nhìn thấy. Chu Mỹ Mỹ thất vọng mất mát, mà chẳng biết lúc nào Chu Ba Ba cùng Chu Mụ Mụ đứng ở phía sau nàng. Bộ mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Nữ nhi, về nhà a, đúng vậy a, chúng ta mới là người một nhà. Người kia, bất quá là cái ngoại nhân. Chu Mỹ Mỹ nghi ngờ nói. Vậy hắn vì sao có thể đối đãi tại nội viện? Các ngươi vì sao a không theo bắt đầu liền ngăn cản ta? Điểm này. Hai người lại là loại bỏ tính không để ý đến. Lại hoặc là không có tiếp thu được bất luận cái gì có tính kiến thiết đáp án. Mà đêm khuya trong ngọn đèn. Đột nhiên bắt đầu tung bay tuyết. Bông tuyết chiếu vào cái kia cô độc thiếu niên trong con mắt. Ngày mai lúc này. Hắn liền hội trở thành trò cười. Lại như thế nào tại tòa thành thị này tiếp tục nữa. Trở lại khu dân nghèo nhà mình nhà gỗ. Khóa cửa giải khai. Nhiều ngày chưa về. Mà trong phòng đồ dùng trong nhà đều mang tới chút bụi đất. Cùng một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Một chút liếc nhìn, tóc đen thiếu niên liền hiểu phụ thân không có trở lại qua. Hắn cảm thấy mình lòng đang thiêu đốt. Một loại thống khổ lật xông lên đầu. Cuối cùng lại hóa thành bên môi hờ hững. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút khát nước. Trong phòng không có nước, chỉ có rượu. Đó là phụ thân lưu lại 10 vài hũ chỉnh tề gấp lại lục nhĩ tửu. Phẩm tư chất thượng giai. Tóc đen thiếu niên tự giễu cười cười. Sau đó tùy ý cầm lấy một vò rượu. Đẩy ra liền uống. Một vò tiếp lấy một vò. Cho đến hắn cảm thấy khả năng đến cực hạn. Cái này mới dừng lại. Sau đó cả người ngửa tại vò rượu phía trên. Trước đó nam nhân kia cũng là như thế đồi phế nằm lấy a. Hắn mở rộng cánh tay. Lại đột nhiên ở giữa chỉ cảm thấy mờ u bàn tay chạm đến cái gì vật cứng. Đụng vào mờ u bàn tay cổ tay giao tiếp chỗ. Bản năng lấy tay đi lục lọi dưới. Sau đó một nắm chặt. Chẳng biết tại sao. Tóc đen thiếu niên chỉ cảm thấy có đồ vật gì dưới đáy lòng đốt lên. Hắn nghiêng người sang. Đem cái kia vật cứng chậm rãi xuất ra. Nguyên lai là chuôi đao. Trong lòng ngăn chặn đột nhiên tìm được phát tiết miệng. Hắn rút ra đao này chuôi. Một dòng thu thủy chính là bỗng nhiên lướt đi. Cắt đứt cái này không người đêm đông. Đây là một cây đao. Cũng là phụ thân từ nhỏ đã cấm chỉ mình đụng vào vũ khí. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva.